Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 494, cùng Hy Hòa Đế Quân nói chuyện với nhau. 2 hợp 1, sư bây giờ đệ nhân tiên viên mãn. Trong bụi hoa, Tiểu Vũ tiếp tục xử lý yếu ớt đóa hoa. Giang Lan đứng ở bên người nàng hỗ trợ trợ thủ. Tiểu Vũ muốn chuẩn bị hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Xảy ra vấn đề hắn cũng có thể giúp một tay xử lý. Ừ, nhân tiên viên mãn. Chưa tới đại vài chục năm hẳn liền chân tiên rồi. Giang Lan trả lời. Chân tiên với hắn mà nói khá làm trọng yếu. Có thể đi một chuyến đệ nhất phong. Bất quá theo như bây giờ loại tiến độ này. Có nhất định khả năng mặt ngoài tu vi tấn thăng chân tiên. Chân thực tu vi tấn thăng đại la. Như thế tiến vào thiên giới cửa vào. Cũng an toàn rất nhiều. Tốt phòng ngoài ý muốn sinh ra. Người sư đệ kia không cản nổi gần đây chuyện. Tiểu Vũ nói, gần đây chuyện, Giang Lan rất là kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Tiểu Vũ để ý là giữa bọn họ khiêu chiến cuộc so tài. Đúng vậy, Tiểu Vũ đem không cẩn thận rút ra đóa hoa giao cho Giang Lan. Để cho Giang Lan hỗ trợ loại trở về. Gần đây Côn Lôn thật giống như đang chọn đệ tử ưu tú. Ở chân tiên với thiên tiên hai cái này cảnh giới chọn. Thật giống như cuối cùng muốn mở ra cơ duyên gì chiến. Địch nhân có thể là đại hoang sở hữu thế lực cường đại. Căn cứ sư phụ từng nói, đại khái suất có chúng ta Côn Lôn, Bốn Minh Long tộc, Bắc Hoang yêu tộc, Tây Hoang ba quốc, Trung Nguyên thiên nhân tộc, Ngô Đồng thiên vũ phượng tộc, Nam Hoang địa minh ma tộc, Nam Hoang linh sơn vu tộc, Đông Hoang đại địa kỳ lân tộc, Đông Hoang cự linh tộc. Chắc là những thứ này. Toàn bộ đủ. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Toàn bộ đều là thần vị chỗ thế lực. Nói cách khác thần vị đã tới kết thúc rồi. Quá mức thậm chí đã kết thúc. Cái gì toàn bộ đủ? Tiểu Vũ hỏi. Đại nhân vật toàn bộ đủ. Giang Lan trả lời hạ. Liền hỏi, sư tỷ cũng là chân tiên. Yêu cầu tham gia sao? Cơ duyên chiến. Cụ thể là cái gì hắn cũng không biết. Bất quá đột nhiên như thế hẳn sẽ có biến hóa không nhỏ. Không tham gia. Tiểu Vũ trực tiếp lắc đầu. Dù là ta muốn tham gia cũng không được. Thân là giao trì thần nữ không tham ngộ thêm loại sự tình này. Chọn là lúc nào? Giang Lan hỏi. Sư tỷ không tham gia tự nhiên tốt nhất. Mặc dù sư tỷ lên cấp tốc độ rất nhanh. Nhưng là thiếu lịch luyện. Ngoại trừ giao trì chính là ở nơi này hắn. Dĩ vãng còn cần phải dựa vào chính mình. Mới có thể ở đệ tam phong đặt chân. Bây giờ ở đệ cửu phong. Nàng không cần làm bất cứ chuyện gì. Lui bước ngược lại là không có. Nhưng là không tính là quá ưu tú. Vả lại, với thần vị có liên quan chuyện cũng không thế nào an toàn. Có thể không cuốn vào tự nhiên tốt nhất. Mấy năm này bắt đầu đi. Nghe nói khoảng cách sẽ tương đối đại. Có thể phải chờ đợi mấy chục trên trăm năm. Mới tính chọn hoàn thành. Bất quá sau khi bắt đầu. Đến tiếp sau này nhân viên dù là muốn cũng không cách nào. Tiểu Vũ đổi một vị trí tiếp tục xử lý. Bụi hoa, Giang Lan theo ở phía sau. Có nói nội dung là cái gì không? Cái này, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ ngẩng đầu suy nghĩ một chút nói. Sư phụ chỉ nói là ngộ tính càng cao, thực lực càng mạnh, tâm trí kiên định nhân tốt nhất. Giang Lan không có hỏi lại. Chuyện này nhìn với hắn cũng không có quan hệ trực tiếp. Sư phụ cũng chưa từng thông báo hắn. Như thế xem ra, tạm thời có thể không nhìn. Trước tấn thăng đại la quan trọng hơn. Bất quá tiến vào đại la hẳn cần phải đi một chuyến giao trì. Mang theo sư tỷ tiến vào hắn nói. Về phần như thế nào mang theo sư tỷ đốn ngộ. Hắn không có đi suy nghĩ. Tâm có chấp niệm nhất định được đem giam cầm. Không phải diệu pháp. Hài lòng làm. Tâm thần yên lặng. Cảm thụ sư tỷ mang đến an bình cùng tốt đẹp. Như thế liền đã đủ. Không cần cưỡng cầu cái gì. Đủ rồi. Nhìn sư tỷ chuyên chú xử lý bụi hoa. Giang Lan giữ yên lặng. Bế quan 30 năm. 30 năm chưa từng thấy sư tỷ. Rất dài rất dài. Ồn ào. Đột nhiên thần vị xuất hiện một tia xúc động. Là có người đọc hắn thần vị danh hiệu. Bát thái tử với thiếu niên. Mấy năm nay hắn cũng không có trả lời bọn họ. mà bọn họ cũng rất lâu không lại tìm hắn. Bây giờ lại tìm cũng không coi vào đâu. Chỉ là rất nhanh, hắn phát hiện cũng không phải bát thái tử bọn họ, mà là một đạo giọng nữ. Chưa từng nghe qua, tối nay Hy Hòa đế quân ở băng thiền rừng cây chờ ngươi. Giang Lan theo nguồn thanh âm, định nhìn sang, phương hướng ở đệ nhị phong. Nhưng cụ thể hắn không dám nhìn, lo lắng bị phát hiện. Bất quá Hy Hòa đế quân phải gặp hắn, thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Đi hay là không đi? Nhìn sư tỷ liếc mắt sau, hắn đáp lại thanh âm đối phương. 7 ngày sau, mặc dù không biết rõ người này là ai, nhưng là phương hướng ở đệ nhị phong có nghĩa là Côn Lôn nhân. Như thế, hắn đáp lại liền có thể truyền tới Hy Hòa đế quân trong tai. Đối phương nếu là cuống cuồng tất nhiên sẽ nói thẳng chuyện, mà nhất định phải gặp mặt. Như vậy kéo 7 ngày không coi vào đâu. Sau đó mấy ngày Giang Lan một mực phụng bồi Tiểu Vũ, thỉnh thoảng quảng trường quét sân, thỉnh thoảng bụi hoa nhổ cỏ, sáng sớm xem mặt trời mọc, chạng vạng tối xem mặt trời lặn, ngồi chơi đình viện, vân cuốn vân thư thính vụ âm thanh, tinh mật sao thưa ngắm trăng cảnh. Thời gian dài làm bạn cũng không có để cho Tiểu Vũ bán long hóa lấy được tốt hơn khống chế. Cho nên mấy ngày nay trên người Tiểu Vũ trung quy có một ít long lân. Bất quá đều bị quần áo ngăn che, sẽ không mang đến ảnh hưởng gì. Ta cảm thấy được khả năng với cách nhau có liên quan. Sư đệ 30 năm không giúp ta thói quen bán long hóa. Sau đó độ tiến triển vẫn lui về phía sau, càng ngày càng không dễ khống chế. Trong sân, Tiểu Vũ nhìn chân nhỏ long lân nói, tạm thời không cần lại như vậy bế quan. Cho nên đến tiếp sau này vài chục năm hoặc là 100 năm đều có thể thói quen. Giang Lan trả lời, đến tiếp sau này chỉ cần bình thường tu luyện liền có thể, không cần đặc biệt bế quan. Vậy cũng không thể một mực ở tại đệ cửu phong, ở lâu sư đệ đến lượt đuổi ta đi. Tiểu Vũ tựa vào trên người Giang Lan lắc chân nói, chờ sư tỷ hồi giao trì, ta theo đến sư tỷ trở về. Sau đó chắc chắn không có tâm ma ảnh hưởng, cùng nhau nữa trở lại đệ cửu phong. Giang Lan lật sách nói, vậy nếu là cuối cùng vẫn là không thói quen đây? Tiểu Vũ quay đầu nhìn Giang Lan. Giang Lan đem thư để ở một bên, đưa tay gõ Tiểu Vũ bên hông miếng vải nói, sư tỷ không thói quen, ta thành thói quen, cho nên là như thế. Vậy nếu như biến thành người bình thường bộ dáng, sư đệ có thể hay không càng hoan hỉ? Tiểu Vũ lại hỏi, khả năng giác quan thượng hội có chút biến hóa, dù sao vừa mới thói quen lại phải thay đổi. Giang Lan trả lời, trên thực tế với hắn mà nói cũng không khác nhau ở chỗ nào. Sư tỷ cuối cùng là sư tỷ, chỉ là thân thể một ít địa phương da thịt xuất hiện một ít biến hóa mà thôi, lại không phải khôi phục chân thân. Về phần thương thế, hai tay không long hóa sư tỷ cũng sẽ bắt người. Tiểu Vũ vẻ mặt nụ cười nhìn Giang Lan, sau đó sờ một cái Giang Lan cánh tay, phía trên có nàng cao chảy. Sư đệ, ngươi nói nếu như ta sẽ không bán long hóa, có phải hay không là liền dễ dàng có đàn ở trong bụng? Đàn? Giang Lan có chút kinh ngạc, vạn nhất là người đâu? Hình người sư tỷ đẻ trứng cảm giác có chút quái dị. Vậy liệu rằng ngực người đâu? Đó là mang thai, vậy liệu rằng mang thai đây? Khả năng đi, gần đây nhìn loại này thư, rất nhiều dị tộc thật giống như cũng phải giữ vững như thế hình thái mới có thể. Mà thật sự có chủng tộc, chỉ có thay đổi người lớn mới là dễ dàng nhất, cho nên mới lựa chọn hóa hình đi. Nghe được cái này Tiểu Vũ liền lập tức đứng lên. Sư đệ chúng ta đi thói quen thói quen. Sư tỷ, trời còn chưa tối. Giang Lan ngẩng đầu nhìn trời một chút, lúc này là buổi trưa, thói quen loại sự tình này dĩ nhiên là buổi tối thích hợp. Vậy vạn nhất ban ngày dễ dàng hơn thói quen đây. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, băng thiền ngoài rừng cây. Giang Lan mở ra nhất diệp chướng mục đi trên đường. Hôm nay là ngày thứ 7, hắn tới phó ước, mấy ngày nay phụng bồi sư tỷ, toàn bộ đệ cửu phong cũng đi dạo qua một lần. Nói là xử lý, nhưng là rất nhiều nơi trận pháp đều bị nàng phá hư một lần. Về phần thói quen bán long hóa chuyện, hắn cũng đi theo sư tỷ thử. Buổi tối quả thật không có mặc cho Hà Tiến triển lãm. Ban ngày, ngay từ đầu quả thật khá hơn một chút. Nhưng là chỉ là ngay từ đầu. Dĩ vãng ban đêm sư tỷ còn thỉnh thoảng sẽ có một hai ngày không long hóa. Gần đây đã không nhìn thấy. Chưa từng để ý. Phía sau còn rất dài thời gian. Từ từ đi là được. Có nhất định khả năng với thực lực có liên quan. Sư tỷ càng mạnh cũng khó khống chế không long hóa. Chờ thiên tiên, rất khó tấn thăng nữa. Như thế liền sẽ từ từ thói quen. Trở nên mạnh mẽ một lần nữa thói quen một chút liền có thể. Tựu giống với hắn tấn thăng đều phải quen thuộc một hạ cảnh giới. Thuật pháp đều cần trọng thói quen mới. Này 7 ngày có rảnh rỗi hắn sẽ bắt trước cửu nghiêu chi lực với thiên hành cửu bộ. Đối mặt hy hòa đế quân, cho dù là tuyệt tiên viên mãn, hắn cũng không dám khinh thường phân hào. Đối phương cường đại, cũng không phải là hắn hiện tại có thể so sánh với. Hôm nay sư tỷ vốn là phải đi đệ tam phong tìm nàng sư phụ. Nhưng là long lân tương đối nhiều, liền quyết định ở sân tưới tưới hoa trừ nhổ cỏ. Hoặc là làm quen một chút Côn Lôn đại thế. Sắp đến bọn họ khiêu chiến cuộc so tài thời điểm. Hay là ở đệ cửu phong quảng trường. Sư tỷ quả nhiên không có thắng quyết tâm. Khoảnh khắc, hắn đứng ở băng thiền trong rừng cây. Đang đợi, chờ đợi hy hòa đế quân đến. Bất quá hắn làm chuẩn bị. Có thể trực tiếp chạy khỏi nơi này. Nếu là có vấn đề, hắn sẽ trước tiên thoát khỏi băng thiền rừng cây. Vừa mới đi bộ tới. Cũng là chuẩn bị một bộ phận, thuận lợi hắn rời đi. Thực ra đợi thêm 100 năm, hắn sẽ càng ung dung. Đáng tiếc, cũng không phải, gì đó chuyện cũng thuận lợi như vậy. Đột nhiên một ánh mắt lạc ở trên người hắn, tiếp lấy một cổ hơi thở ở phía xa phơi bày. Hy hòa đế quân, giống vậy chỉ có nhất kích chi lực khí tức. Như thế hắn liền yên tâm rất nhiều, nhìn dáng dấp cũng không có vấn đề. Mặc dù không đến vậy không đáng ngại, có thể hy hòa đế quân chủ động tìm, nhất định có một ít chuyện, hắn cũng muốn biết rõ trước mắt đại hoang thế cục như thế nào. Có một số việc cũng không thể một mực né tránh, xem ra ngươi không lo lắng bị ta lừa gạt, hy hòa đế quân thanh âm truyền tới, tiền bối nói quá lời, Giang Lan rất là cung kính, hy hòa đế quân nhìn chung quanh hết thảy. Nếu là không có thấy nhiều như vậy phức tạp chuẩn bị, hắn thật đúng là sẽ cho là người trước mắt này là tín nhiệm hắn. Không gì hơn cái này cũng tốt, cẩn thận một chút, cũng tốt ở đại hoang sinh tồn. Chọn đệ tử ưu tú chuyện ngươi biết. Hy hòa đế quân thẳng tiếp hỏi. Giang Lan khẽ gật đầu. Chưa từng nhiều lời, ngươi muốn tham gia sao? Hy hòa đế quân thanh âm mang theo nụ cười. Giang Lan giữ yên lặng. Loại sự tình này hắn không có trả lời, cũng sẽ không nói gì nhiều. Trả lời liền dễ dàng mang đến cho mình cự đại phiền toái. Ta không đề nghị ngươi tham gia. Hy hòa đế quân đối với Giang Lan yên lặng cũng không thèm để ý. Ngươi cũng không phải là tuyển thủ, mà là muốn trở thành tuyển thủ người sau lưng. Chỉ là thực lực của ngươi nếu là không chống đỡ nổi, đến lúc đó sẽ mang đến cho mình phiền toái. Xin tiền bối công khai. Giang Lan cúi đầu cung kính. Nói. Hắn cũng không biết rõ đối phương đang nói cái gì. Tuyển thủ người sau lưng. Chuyện này với hắn có trực tiếp như vậy quan hệ. Đại hoang thế cục không sai biệt lắm ổn định. Thần vị thuộc quyền cơ bản viên mãn. Bên trên cung không cách nào nữa đạt được thần vị. Long tộc sớm như vậy đạt được bên trên cung. Chuẩn bị rất nhiều thứ. Những người khác cạnh tranh không lấy được bên trên cung, cho nên thần vị đấy. Hy hòa đế quân thanh âm tiếp tục truyền tới. Ngươi xem qua thần vị giả thuyết rồi không? Thần vị đạt được chỉ là một bộ phận. Này thần vị vẫn là cổ ngữ. Muốn chân chính dung hợp thần vị, yêu cầu thiên giới cùng u minh khí tức. Thiên giới vấn đề không lớn. Thần vị xuất xứ từ cổ ngữ các cung. Nơi đó có thiên giới khí tức. Vấn đề chủ yếu là U Minh, cho nên lần này ta sẽ mở ra cơ duyên chiến, ở Côn Lôn ngoại xây dựng sàn khiêu chiến, người thắng, thông U Minh, đến lúc đó sở hữu nắm giữ thần vị nhân cũng sắp giáng lâm Côn Lôn. Ngươi cũng không ngoại lệ, bọn họ có thể qua tới. Giang Lan hỏi, thông U Minh chuyện không tính là ngoài ý muốn, Hy Hòa đế quân vẫn luôn ở để cho những người khác lớn lên. Tạm thời Thông U Minh không coi vào đâu. Đương nhiên, lấy người khiêu chiến Thông U Minh có lẽ đối U Minh cửa vào tổn thương nhỏ hơn. Nếu không căn bản không yêu cầu chân tiên hoặc là thiên tiên người ưu tú chọn. Nhưng là dưới tình huống bình thường nắm giữ thần vị nhân là không có khả năng tới. Lần trước dù là thiên nhân tới, cũng là một loại vi diệu trạng thái. Không tính là chân chính thần hàng, ta có thể để cho bọn họ đi tới. Bất quá đối với ngươi mà nói khả năng có nhất định nguy hiểm. Ngươi quá yếu, đến thời điểm ngươi nhân có lẽ sẽ bị nhằm vào. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, gắng gượng qua đoạn thời gian đó. Chúng ta giao dịch là có thể tiếp tục. Hy Hòa đế quân nhắc nhở. Giao dịch, Giang Lan hỏi, giúp ngươi đổi thần vị danh hiệu. Hy Hòa đế quân trả lời. Giang Lan nghĩ tới, là có chuyện như thế. Bất quá còn lại nắm giữ thần vị nhân tới. Với hắn mà nói quả thật rất nguy hiểm. Đại khái khi nào thì bắt đầu. Thời gian mới là mấu chốt nhất. 80 năm đến 100 năm 20 năm giữa. Hy Hòa đế quân trả lời. Sau đó Hiếu Kỳ nói. Bây giờ ngươi, là cái gì tu vi? Giang Lan yên lặng, tu vi chuyện lớn nhiều người đối với hắn nhận thức hẳn ở trung kỳ. Thời gian mấy chục năm trên lý thuyết thì không cách nào tiến thêm một bước. Chưa tới 100 năm những người khác đối với hắn tu vi nhận thức. Cực có thể là hậu kỳ. Đây là lớn mật giả thiết. Trên thực tế 80 năm 100 năm, hắn mới có thể thuận lợi tiến vào Đại La. Như thế đối mặt còn lại nắm giữ thần vị nhân. Không nhất định thế yếu. Cũng tốt, ngày đó một khi có người nhằm vào ta, có thể thử đánh chết. Như thế liền không có ai còn dám mơ ước ta. Ngươi có nghĩ qua tại sao ngươi sẽ nắm giữ thần vị sao? Hy Hòa đế quân đột nhiên rời đi đề tài. Bởi vì ba quốc, Giang Lan hỏi, hắn quả thật cũng rất tò mò. Chính mình thần vị tới không giải thích được. Có nguyên nhân này, nhưng là ba quốc cung phụng không thể nào trực tiếp để cho người ta đạt được thần vị. Nếu không U Minh đại đế liền không cần phải mượn ngươi. Bước vào cổ ngự hạ cung, Hy Hòa đế quân nhìn Giang Lan nói, thân thể ngươi ở Côn Lôn liền tiếp thiên giới thông hướng U Minh, là thần vị căn cơ nơi. Căn cơ ngươi có, ba quốc cung phụng, ba quốc thuộc về chiến loạn cơ duyên hạ xuống, cơ duyên ngươi cũng có, ba quốc khẩn cầu tạo thành lối đi, định để cho cơ duyên với căn cơ liên thông, mà ngươi có thể làm việc người khác không thể đáp lại bọn họ. Cơ duyên với căn cơ liên thông, thần vị hạ xuống trên người, ba quốc lấy được thần vị, nhưng thần vị rơi vào Côn Lôn. Ngay từ đầu ta nghĩ đến ngươi sẽ bị trói buộc ở Côn Lôn, hoặc là bởi vì không thể thân ở ba quốc tản mất thần vị. Sự thật chứng minh ta đều sai lầm rồi, ngươi thu được sở hữu quà tặng, Côn Lôn, ba quốc, cổ ngự. Nhưng là những thứ này quà tặng có thể làm cho ngươi đạt được thần vị. Nhưng không cách nào cho ngươi đủ tự do. Cho nên trên người của ngươi hẳn còn có không biết đồ vật. Sao cuối cùng 2 ngày rồi. Phiếu hàng tháng muốn quá hạn. Nhớ đầu, cảm tạ, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.